sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 21, thông báo. Góc truyện audio.com. Chương 21, thông báo. Sáng hôm sau tại trường Kirin, mọi thứ đờ cây diễn ra sôi động và nhộn nhịp, và lớp 11A1 lại có thêm một giờ S mới. Tất cả học sinh trong trường đều tập trung trên sân trường. Kai đã nghe Ki kể lại mọi chuyện hồi tốt hôm qua nên cây rất muốn xin lỗi Di, nhưng khi đến gần thì Di cứ tránh mặt. Ti, em, Ka không thích tham gia nhưng vẫn phải lê xác ra ngoài đó để nghe mấy ông bà thầy cô lèm bèm. Các em trật tự, ông thầy, dạ, toàn trường đồng thanh luôn. Như thường lệ cứ đến ngày kỷ niệm ngày thành lập trường thì trường ta sẽ tổ chức đi tham quan hoặc đi cắm trại, nhưng năm nay trường ta sẽ có nhiều sự đổi mới đáp ứng nhu cầu của các bạn học sinh. Vâng, lần này nhà trường đã quyết định tổ chức một cuộc thi bao gồm 6 phần. Một nhóm tham gia gồm 12 người, 6 nam, 6 nữ. Phần 1, kiểm tra về mặt học, hoàn thành 2 bài thi toán và tiếng Anh trong vòng 120, một nam, một nữ của nhóm đó. Phần 2 là cuộc thi âm nhạc singing contest. Cũng vậy, phần 3 là phần thi mang tên fashion. Vậy luôn. Phần 4 là phần bình chọn ra bạn nữ có gương mặt xinh xắn nhất trường. Một nam, một nữ. Phần 5 là phần diễn xuất, một nam một nữ sẽ phải đóng một vở kịch về tình yêu, gia đình, nhà trường. Phần 6 là phần sáng tạo, một nam một nữ phải tự sáng tác ra các loại như một bản nhạc, một bộ trang phục, một vở kịch. Ngoài ra sẽ tổng kết và tuyên bố cá nhân giải nhất trong các cuộc thi lần này. Ngày mai chúng ta sẽ phân nhóm. Sau lời tuyên bố của thầy hiệu trưởng thì cả đám HS hét ầm ĩ đám vì ủng hộ cho y em. Ka, yêu cầu các em trật tự. Hiệu trưởng tức giận, dạ, đồng thanh, cả 6 phần thi đều diễn ra vào ngày thứ 2 tuần sau. Vâng ạ, học sinh trường này có vẻ hào hứng về cuộc thi lần này. Ok, giải tán, dạ, bọn y ớ về rồi à, gì ngu ngu chả biết gì, có nghe gì đâu mà biết. Ờ về thôi, Yumi, tao nản luôn rồi, Kelly, chuẩn ki, đi chơi ít, Can, gì nghe nói hôm nay em ơi thăm anh ấy mà. Min, anh ấy là ai, Kin, bí mật, Anna, cô hăm bữa tao đi rồi, tao nghĩ chuyện gì qua rồi thì nên quên đi hi, gì, mày nghĩ thế là phải rồi. Seri, tại lớp 11A1 cô giáo bước vào với một bộ mặt hớn hở. Các em trật tự, cô hét, vâng, cả lớp, các em vừa đờ cây phổ biến về cuộc thi sắp tới rồi, và để chuẩn bị cho cuộc thi này thì lớp chúng ta ai muốn tham gia thì đăng ký cho lớp trưởng. Dạ, cả lớp kéo nhau lên, còn y, em, ca ở lại, không tham gia à, ca, cây, góp vui ca nhỉ. Kelly, vậy đăng ký thôi, Anna, ok men, Seri, không PK nhà trường sẽ phân nhóm thế nào nhỉ, Can, không PK nữa, thôi để mai tôi PK, Min, mong sao bọn MK chung nhóm nhỉ, Ki, đương nhiên, T mà K cùng nhóm vs Anna T thắt cổ tự tử, Kin, ủa cây đâu rồi, Yumi, ê mọi người nhanh lên đi, người ta giành hết kìa. Cây từ chỗ đám đăng ký hét ầm lên. Đúng là con nít, gì, nhanh đi, Ken, cách chương,